người phụ nữ của Tổng Giám đốc, chương 379, nếu tình yêu trở thành một gánh nặng, gocchuyenaudio.com, Thái Minh Chanh không dám tin ngẩng đầu lên, cô mừng rỡ nhìn lại thân Tống Hạo. Cái loại vui mừng như điên này sắp nhấn chìm cô, thậm chí còn chưa từng ôm ảo tưởng, cơ bản là không dám tin, thân Tống Hạo thế mà lại tuyên bố đứa bé là con của anh, còn phải đám cưới với cô. A Hạo, Thái Minh Chanh kích động toàn thân run rẩy, không nghĩ thân Tống Hạo bất ngờ buông tay cô ra. Anh vào thăm ba, thân Tống Hạo xoay người bước đi, hoàn toàn không để ý đến Thái Minh Chanh bước chân vụng về đuổi theo anh. Thích Dung Dung nhìn nét mặt thâm thúy của thân Từ Kiệt lật đật đỡ Thái Minh Chanh. Thái Minh Chanh, con đi đứng cẩn thận kẻo động đến bào thai. Diễn đàn Lê Quý Đôn, A Hạo lo lắng cho bệnh tình của ba mình nên mới lật đật đi nhanh như vậy. Con đừng có gấp, đi từ từ thôi. Vợ chồng son tụi con mấy ngày không gặp mặt rồi, mẹ biết con nhớ nó. Tối nay mẹ vào trông chừng ba, để A Hạo về nhà với con. Thích Dung Dung thân mật nói xong, liền đỡ cô chậm rãi đi về phía trước. Nhìn thấy thân Từ Kiện há mồm trợn mắt nhìn hai người thân thiết đi đến bên cạnh, Thích Dung Dung không khách khí mở miệng nói. Xin mời tránh ra, coi chừng đụng phải bụng con dâu tôi. Nét mặt thân Từ Kiện tái xanh tránh qua một bên, nhìn Thích Dung Dung đỡ Thái Minh Chanh diệu võ dương oai bước xa. Mặt hắn trắng bệch tức giận quay mặt nhìn người đàn ông đứng phía sau mắng. Tại sao một chút tin tức về đứa nhỏ này mà các người cũng không biết? Thân Tổng, gương mặt người đàn ông cũng bực tức, tin tức mà họ tra được từ trước đến giờ đều là thân Tống Hạo và Nhan Nhan tình cảm thắm thiết như hình với bóng. Diễn đàn Lê Quý Đôn, trời ạ, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một người phụ nữ khác có con với thân Tống Hạo, khiến bọn họ lúng túng trở tay không kịp. Có chết cũng không tin được hai người này gặp mặt lúc nào, cái thai cũng được 7 tháng rồi, bọn họ cũng khéo giấu kín chuyện này. Biến đi, cút, cút, cút, đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa. Thân Từ Kiện không kiên nhẫn hét to, quay người bước ra khỏi bệnh viện. Hoan Nhan nhìn xuyên qua tấm kính nhỏ gắn trên cánh cửa thấy bóng người phía ngoài chuyển động dần dần đi mất. Trong ngực cô như có một khối sắt nặng nề, hình như lặng lẽ nhẹ bớt đi một chút. Nhúc nhích thân hình cô cảm thấy toàn thân tê cứng, từng cái khớp xương khẽ vang lên ken két. Hoan Nhan di chuyển bước chân, mở khóa cửa đi ra ngoài. Vài bệnh nhân chậm rãi bước trong hành lang, thỉnh thoảng có vài y tá bưng khay đựng thuốc cùng bác sĩ bước vội vàng. Phòng bệnh của ba ở kế bên, đi vài bước thì tới. Cô đứng phía ngoài cửa, không bước vào. Điền Đà Lê Quý Đôn, anh đang ở trong phòng, Thái Minh Chanh cũng có mặt ở trong đó. Cả nhà bọn họ 5 người, vui vẻ hòa thuận, mình tiến vào làm gì? Muốn Thích Dung Dung lại châm chọc khiêu khích, hay nhìn nét mặt thắng lợi của Thái Minh Chanh, hoặc là dáng vẻ đau khổ, đầy oán trách của Hạo. Cô không có dũng khí bước vào, đây là con đường do cô quyết định, cô không trách được ai. Nếu như anh hận cô, oán cô, sau này không để ý tới cô nữa, cô cũng không giận anh dù là một chút. Cô đứng ngoài cửa rất lâu, cảm thấy đau khổ trong lòng, bất đắc dĩ và vô lực. Thân Tống Hạo đứng ở trong phòng cũng không nói lời nào, còn tâm trạng vui mừng của Thái Minh Chanh cũng từ từ bớt đi, dần dần bắt đầu lo lắng. Anh ấy làm như vậy, không phải thật tâm đối đãi tốt với cô, một chút thiện cảm cũng không. Chỉ bởi vì tình thế bức bách, gocchuyenaudio.com. Tới bước này, vận khí cô tốt mới có được hạnh phúc bất ngờ này. A Hạo, ba thật có lỗi với con. Thân Thiếu Khang nhìn về hướng con trai đang đứng thẳng lưng, ông biết trong lòng anh rất khó chịu. Anh chịu khuất phục là do công của Nhan Nhan. Ông thật vô dụng, cả đời tầm thường không chí tiến thủ, đến bây giờ sắp chết lại vẫn bức bách con trai mình phải ra quyết định hèn hạ như vậy. Nếu ông có bản lĩnh, đủ thủ đoạn thì ông nhất định không để cho con trai phiền toái đến thế. Hai mắt mở đục của thân Thiếu Khang nhìn quanh, xẹt qua mặt Thích Dung Dung, rồi dừng lại trên mặt Thái Minh Chanh. Minh Chanh à, sự tình đến bước này, tạm thời ủy khuất cô trước không danh không phận mà đã sinh con. Nghe Dung Dung nói thân thể cô không tốt, vậy đi, sau khi sinh đứa bé ra, đi kiểm tra sức khỏe giám định gen, nếu quả thật là đứa bé của nhà họ thân, như thế. Thân Thiếu Khang nhìn thấy thân Tống Hạo xoay người lại, lời nói nửa chừng bị nghẹn lại trong miệng mình. Ông nói bậy bạ gì thế, đứa nhỏ trong bụng Minh Chanh thật sự là của A Hạo. Còn làm kiểm tra giám định gen gì chứ, đứa bé nhỏ như vậy tôi không muốn nó phải chịu tội. Thân Tống Hạo còn chưa mở miệng, Thích Dung Dung đã bất mãn phản bác trở lại. Thân Tống Hạo lạnh lùng quét mắt qua hai người phụ nữ đối diện. Một tâm thần thấp thỏm, đầu cũng không nhúc nhích một như cũ khí thế bừng bừng. Anh thong thả bước lại gần, gắt gao nhìn chằm chằm Thích Dung Dung. Sau một lúc lâu, khi cô nhấp nhổm ngồi không yêu anh mới lạnh lùng cười. Phút chốc đôi mắt tối sầm lại không nhanh không chậm anh nói. kiểm tra giám định gen tất nhiên phải làm, thân thị không thể rơi vào tay con gái tôi, đương nhiên cũng không thể rơi vào trong tay một đứa bé lai lịch bất minh. Anh cố tình nói nhấn mạnh bốn chữ lai lịch bất minh. Của Nhiên cả người Thái Minh Chanh run rẩy, đầu cúi xuống càng thấp, trong lòng thân Tống Hạo càng thêm khẳng định. A Hạo, sao con có thể nói như vậy? Nói như thế đối với Minh Chanh quá không công bằng, người ta chịu nhục vì nhà họ thân chúng ta, đến danh phận cũng không cần. Tại sao cha con các người còn muốn kiểm tra giám định cái gì? Thích Dung Dung nhìn thấy nét mặt khó coi của Thái Minh Chanh không tránh khỏi bất mãn lẩm bẩm. Đừng tưởng bà làm chuyện tồi tệ gì mà tôi không biết, ngay cả người nào đó lén lén lút lút bò lên trên giường đàn ông cũng nên lường trước hậu quả. Tôi nhịn đủ rồi, hai người đừng thấy được nước mà lên mặt. Trước mặt ba tôi không muốn nói nhiều. Thích Dung Dung, tôi cho bà biết đây là lần cuối cùng. Cuối cùng nhịn không được, anh tức giận chỉ tay vào mặt Thích Dung Dung, gằn giọng nói. Nếu không phải vì bận tâm bệnh của ba hiện tại đến thời kỳ cuối, lời nói của anh còn ác độc hơn mấy phần. Thiếu Khang, ông nhìn con trai ông đi. Mắt thấy thân Tống Hạo sắp bước ra cửa, nét mặt Thích Dung Dung ra vẻ bi thương, muốn lôi kéo ông trách móc. Đủ rồi, thân Thiếu Khang tim chợt đập nhanh, hơi thở khó khăn hơn. Cái nhà này bị bà ấy nháo tới không biết thành cái dạng gì nữa rồi. A Hạo không muốn gặp mặt bà ấy, vậy mà còn không biết hối hận. Nếu thân Tống Hạo quyết tuyệt, những ngày sau này bà ấy làm sao sống đây? Minh Chanh, trước cháu về nghỉ ngơi cho tốt, bác và bác gái có chút chuyện phải bàn. Thân Thiếu Khang phất tay một cái ý bảo Thái Minh Chanh đi ra ngoài. Thái Minh Chanh đang đứng ngồi không yên, hận không thể mau chóng rời khỏi đây. Nghe thân Thiếu Khang nói như được ban ân, cô lập tức đứng lên. gocchuyenaudio.com, cáo từ, Thích Dung Dung còn tự mình đưa ra ngoài, dặn tài xế đưa cô về tận nhà. Đợi khi bà quay vào, thân Thiếu Khang mới thở dài đưa tay kéo bà ngồi lại bên giường mình. Bà làm nhiều chuyện như vậy, trong lòng A Hạo tức giận cũng phải thôi. Sự thật như thế nào chỉ có bà và Minh Trang mới biết, người nhà họ thân chúng ta cũng không ngu ngốc. Không phải là tôi đa nghi, cũng không phải tôi không nhìn nhận đứa bé này, dù sao bà. Bà không nghĩ thử xem, hai đứa tụi nó chung đụng có mấy lần, làm sao xác định đứa nhỏ trong bụng Minh Chanh là của A Hạo. Nói cách khác, có phải cô ấy vì muốn thuận lợi gả cho A Hạo nên phải có bằng được đứa bé này? Mà để có được đứa bé này, cô ấy sử dụng thủ đoạn gì, làm sao bà biết được? Hiển nhiên Thích Dung Dung không đồng ý lời nói của thân Thiếu Khang, bà vẫn có lòng tin đối với Minh Chanh. Đã nhiều năm rồi, con bé này vì A Hạo vẫn không có bạn trai, không kết hôn. Tại sao vì muốn có đứa nhỏ dám làm ra chuyện táng tận lương tâm? Thân Thiếu Khang bất đắc dĩ thở dài. Thân thể tôi không tốt, chống đỡ đến ngày hôm nay đã hết sức rồi. Dung Dung à, bà đừng nghĩ tính kế gì với A Hạo nữa. Tôi chết đi, quan hệ của bà và con trai lại tệ như vậy, tôi làm sao yên lòng nhắm mắt. Nét mặt Thích Dung Dung thay đổi, bà không tự nhiên nhìn lại thân Thiếu Khang. Ông chết cái gì mà chết, ông mới bao nhiêu đó tuổi không chết được đâu. Hơn nữa tôi cũng không cho phép ông chết. Thân Thiếu Khang vỗ nhẹ vào tay bà, nhắm hai mắt lại, tôi mệt rồi, muốn nghỉ một lát. Bà cũng đi nghỉ đi. Cách chương.